dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thập nhật đồng thiên. Không tầm thường, lấy luyện hư một tầng cảnh, tay không tấc sắt đối cứng ta phản hư 7 tầng cảnh. Trần Phàm, ngươi thật không hổ là đã từng thiên kiêu bảng đệ nhất a. Người áo đen cười nói, thiên kiêu bảng, Trần Phàm nhướng mày, đó là cái gì ý tứ? Ta làm sao không biết? Người áo đen về nói, có thể lên thiên kiêu bảng, bình thường đều đến tự thái cổ thần sơn hoặc là hỗn loạn tinh hải. Bảng danh sách bình thường, cũng chỉ hướng cái này hai nơi địa giới thế lực cấp cho. Ngoại giới chưa có người biết rõ. Trần Phàm nhìn về phía người mặc áo đen này. Người này có vẻ như không muốn động thủ nữa, mà lại vừa mới ra tay, cũng chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Chẳng biết tại sao, người mặc áo đen này tổng cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Chúng ta gặp qua, hắn trực tiếp hỏi, người áo đen gật gật đầu, lấy tấm che mặt xuống lộ ra hình dáng. Lại là ngươi, Trần Phàm chấn kinh, cùng Lý Oản Thu liên hệ người áo đen lại là tinh thành thành chủ. Tư đồ kính đức, là ta, tư đồ kính đức cười cười, một ngày nhập thiên hiểu, cả đời là thiên hiểu, ta tư đồ kính đức chính là đông vực Nam Hoang thiên hiểu sứ giả. Tổng, quản Nam Hoang có liên quan sự vụ lớn nhỏ, Trần Phàm, chậc chậc, cái này thiên hiểu thật đúng là đáng sợ, liền loại nhân vật như ngươi, cũng chỉ là trong đó nhất hoàn nô bộc, nô bộc, ngươi nói như vậy cũng đúng. Tư đồ kính đức cười khổ một tiếng. Năm đó sứ giả cũng là như thế nói với ta. 300 năm sau ta liền có thể tự do. Có thể chờ ta sống qua 300 năm. Bọn họ còn nói 500 năm. 500 năm cũng liền 500 năm. Chờ ta chịu đựng qua 500 năm. Bọn họ còn nói 1000 năm. Ta xem như minh bạch. Đây hết thảy đều là một trận âm mưu. Một khi vào cuộc, đời này đều không cách nào thoát ra. Trần Phàm, ngươi biết lúc đó ta vì sao không cùng ngươi trở mặt sao? Ngươi không có nắm chắc cầm xuống ta. Trần Phàm trả lời, tư đồ kính đức gật gật đầu. Đúng là có nguyên nhân này. Ta cảm thấy ngươi giấu rất sâu. Ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Bất quá càng quan trọng hơn là, ta biết ngươi cùng Lý Oản Thu quan hệ trong đó. Cũng biết ngươi là một người như thế nào. Ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép thiên hiểu tổ chức lại như thế tùy ý làm bậy đi xuống. Cho nên, Trần Phàm một mặt bình thản phải xem lấy hắn. Trong lòng đã đại khái đoán được ý đồ của hắn. Cho nên, còn xin ngươi kéo ta một cái. Tư đồ kính đức cười đến mặt đều nắm chặt cùng một chỗ. Cái nào còn có cái gì thành chủ đại nhân uy nghi? Chỉ dựa vào ta tự mình một người. Đời này đều không thể thoát khỏi thiên hiểu tổ chức khống chế. Tư đồ kính đức nói ra, là ngươi để ta thấy được hy vọng, lấy thiên tư của ngươi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu không chết yểu, độ kiếp thành tiên cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thực lực như thế, có lẽ không khó giúp ta chờ chặt đứt cùng thiên hiểu tổ chức ở giữa liên lụy. Bây giờ ta tông la, bàn hoang sự vật. Nhưng đối với Oản Thu tiên tử đặc biệt chiếu cố, giúp các ngươi đánh yểm trợ, lấy thực lực ngươi bây giờ, tại trời hiểu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là trước an tâm chớ vội. Phía sau Lý Oản Thu nghe hiểu, tiến lên đem Trần Phàm kéo qua một bên. Hai người thương lượng một chút, quyết định cùng tư đồ kính đức hợp tác. Sau này thiên hiểu bên trên, ngươi giúp đỡ lượn vòng. Ngày sau ta có năng lực, tất giúp ngươi thoát ly khổ hải. Trần Phàm trầm giọng nói. Tốt, ta tư đồ kính đức liền đem ta nửa đời sau hạnh phúc áp ở trên thân thể ngươi. Tư đồ kính đức cười to nói. Trở lại băng hoàng cung, Trần Phàm cùng Lý Oản Thu đều còn có chút không có chậm tới. Việc này muốn nói ra đi, ai dám tin a? Chẳng qua hiện nay có tư đồ kính đức giúp đỡ đánh yểm trợ. Oản Thu sau này cũng có thể thanh nhàn chút. Chính mình cũng có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Tại phía xa vạn dặm xa hỗn loạn tinh hải khu vực biên giới. Thanh Màn Nhi từ khi bái biệt Trần Phàm về sau, thì một đường chạy về. mấy ngày nữa liền có thể về Tĩnh Trúc Am. Sư phụ ngây ngốc, còn đem bảo bối giấu trong đũng quần. Quay lại am chủ hỏi sư phụ ta đến tột cùng là cái hạng người gì, ta cũng không thể để cho nàng biết. Hô, cuối cùng sắp trở về rồi. Ta vẫn là càng ưa thích đợi sư phụ chỗ ấy. Ba vị sư tỷ thú vị rất, còn thường xuyên cho ta ăn ngon. Không giống trong am những cái kia đại ni cô. Suốt ngày liền biết niệm tụng Phật kinh. Phiền người chết, nàng đạp không mà đi. Vừa đi vừa nói thầm lấy. Lại đi trước một đoạn, nàng lại cảm giác càng ngày càng nóng, đều bị tố ra một thân mồ hôi. Kỳ quái, trước kia mỗi lần ra vào hỗn loạn tinh hải, đi đều là con đường này a. Hôm nay đường này, làm sao phá lệ nóng? Nàng thầm nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không nhìn không sao cả. Xem xét giật mình, ngày này phía trên lại có 10 vầng thái dương, thập nhật đồng thiên. Những cái kia là kim điều, bọn họ nhất tộc không phải sớm đã bị trấn áp sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Lúc này, thiên sơn chợt có một đạo liệt quang hướng nàng bắn ra mà đến. Nàng vội vàng tránh né, nhìn lại, nguyên lai cái kia vị trí đã là một phiến đất hoang vu. Xấu chim, ta không có động các ngươi ngược lại là đến công kích ta. Thanh Man Nhi nắm chắc quả đấm. Thở phì phì đến ngẩng đầu nhìn về phía trên trời những cái kia tiểu thái dương. Những cái kia kim điểu tựa hồ cũng đã nhận ra Thanh Man Nhi nộ khí. Tất cả đều hướng về nàng công kích. Ngàn vạn lửa sao băng rơi xuống. Trực tiếp đem Thanh Man Nhi chỗ khu vực bao trùm. Nàng lại không có thể tránh né. Là các ngươi động thủ trước a. Đừng trách ta. Nàng âm thầm chìm khẩu khí. Chỉ huy điều hành long tượng chi lực. Trực tiếp lấy lực chống lên một cái lĩnh vực, đem những thứ này hỏa lưu tinh ngăn tại lĩnh vực bên ngoài. Vừa vặn thử một chút sư phụ đưa ta bảo bối. Nàng tay khẽ vẫy, Dương Thần Cung xuất hiện tại trong tay nàng. Lấy nàng cậy mạnh, có thể trực tiếp đem chọn cây cung kéo căng. Hưu một tiếng, một tiễn bắn ra, thanh thế kinh thiên. Trên trời cái kia kim điểu kêu thảm một tiếng, rơi xuống một cái, Thanh Man Nhi vui vẻ ra mặt. Hô to, sư phụ tặng cho ta cái này cung, cũng thật là lợi hại. Nàng liên tiếp dương cung bắn kim điểu, đảo mắt liền đem trên trời cái kia 9 cái kim điểu đều bắn giết. Lớn mật cuồng đồ, dám hại ta cửu tử, ta Kim Ô Đại Thánh hôm nay liền thu ngươi. Lúc này, một cái che trời tị nhật chim to hiện thân, trực tiếp đem Thanh Man Nhi bắt đi, nơi đây bình tĩnh lại về sau. Bất ngờ có hai cái sư thái hiện thân. Cái này kim điểu nhất tộc là Kim Ô nhất tộc họ hàng gần. Nắm giữ Kim Ô một thành huyết mạch. Thanh Man Nhi bị bọn họ nhất tộc đại năng bắt đi. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Một người trong đó tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá một người khác lại nở nụ cười. Thanh Man Nhi thân phận. Người cũng không phải không biết. Cái này Kim Ô đại thánh không dám động nàng. Còn nữa nói am chủ còn có sắp xếp hậu thủ. Không cần phải lo lắng Thanh Man Nhi an nguy. Cái này kim điểu nhất tộc thật đúng là không nhớ lâu. Năm đó cũng bởi vì thiêu đốt đại địa mà bị cả tộc trấn áp. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời. Thì lại phạm vào bệnh cũ. Ai ngươi nói? Man Nhi ngu ngơ. Nàng sẽ hướng nàng sư phụ cầu cứu sao? Muốn là nàng không hướng nàng sư phụ cầu cứu. Thì uổng phí lần này thấy rõ người kia cơ hội. Thật muốn biết nàng sư phụ sẽ làm phản ứng gì. Có thể hay không bảo vệ tốt Thanh Man Nhi. Nếu là thật không tệ. Am chủ đem vật kia cho hắn. Ta tuyệt đối không có dị nghị. Tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Trần Phàm. Giờ phút này hắn chính đang ngủ ngon. Bất quá truyền tin giấy ngọc lại đột nhiên phát sáng lên. Lóe đến Lý Oản Thu mở mắt ra. Không kiên nhẫn đức xô đẩy hắn. Trần Phàm, là có người hay không tìm ngươi? Nàng như thế nhoáng một cái. Trần Phàm tự nhiên tỉnh lại. Cầm lấy cái kia truyền tin giấy ngọc nghe xong. Ô ô ô, sư phụ, ta bị chim to bắt đi. Không, không tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.